Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1237, tông môn thành viên mới. An Lâm cưỡi đại bạch một đường ống phun khói thức phi cầu. Rất nhanh thì lần nữa trở lại tông môn. Vừa về tới tông môn, hắn liền triệu tập tông môn nhân viên nồng cốt họp. Ho khan một cái, với các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Tôn Vũ Lạc, là chúng ta tứ cửu tiên tông đặc chiêu đi vào thành viên mới. Dự định để cho hắn gia nhập kiếm các. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ào ào ồn ào, ba ba ba. An Lâm vừa dứt lời, tông môn liền truyền tới nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn thoáng qua sáng ngời màu sắc, tiếng cười đạo: Tôn Vũ Lạc sư huynh, trời ơi, ngươi lại tới nơi này. Tôn Vũ Lạc cũng thật cao hứng. Liễu Thiên Huyễn sư muội, sau này chúng ta chính là cùng một cái tông môn, đây thật là duyên phận a. Liễu Thiên Huyễn nghiêm nghị nói: Xin gọi ta các chủ đại nhân. Tôn Vũ Lạc ngoặc kép: các chủ đại nhân. Bạch Lăng mặt đầy không lời nói. An Lâm mỗi một lần đi ra ngoài cũng dẫn người trở lại, cái thói quen này thực sự là đường tây môn co rút cái đầu, thần sắc sợ hãi đạo: Cái này không có vấn đề, ta vẫn tương đối để ý nằm ở Tôn Vũ Lạc phía sau cái kia. Rốt cuộc là thứ gì? Tôn Vũ Lạc phía sau, màu u lam khí lạnh phảng phất có thể chiếm đoạt chung quanh quang mang. Một đứa bé trai hai tay khoác lên bả vai hắn, đồng thời cằm cũng để ở trên vai hắn, nhếch môi, đối với mọi người cười quỷ dị. Một màn này, để cho mọi người không khỏi ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Diệp Linh càng là trực tiếp bị dọa đến trốn dưới mặt ghế. Run lẩy bẩy, há, quên giới thiệu, thằng bé kia là Tôn Vũ Lạc luyện hóa Lam Mộng Kiếm Kiếm Linh. An Lâm mở miệng giới thiệu, mọi người khiếp sợ, Kiếm Linh là cái này quỷ dáng vẻ. Chúng ta ít đọc sách, tông chủ đại nhân có thể đừng có gạt bọn ta a. Chính khiếp sợ thời điểm, tiểu nam hài đột nhiên đưa ra béo mập thật dài đầu lưỡi, hướng về phía Tôn Vũ Lạc gò má chính là hất một cái. Xích Lưu, a, mẹ nha, mau cứu ta. Tôn Vũ Lạc lớn tiếng thét chói tai, chợt hô hấp, thiếu chút nữa không thở nổi. Mọi người, ngoặc kép, như vậy chủ nhân, lại hàng phục như vậy Kiếm Linh, kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, An Lâm đại khái nói một lần vì sao phải thu Tôn Vũ Lạc. Cùng với cùng Thiên Kiếm Tông mâu thuẫn, Liễu Thiên Huyễn phủ phủ trắng nõn thon nhọn cằm, mở miệng phân tích nói: Cha ta hắn rất coi trọng kiếm tiên nhân tài bồi dưỡng. Đối với đản linh Kiếm Linh là càng coi trọng, một lần coi là tông môn ký hiệu cùng với nào đó tinh thần chỉ dẫn. Ở trong mắt hắn, một cái thành công đản linh cổ kiếm, giá trị cùng địa vị so với một cái lĩnh ngộ thần đạo lực phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm còn trọng yếu hơn, cho nên, y theo ta đối với hắn giải, chuyện này hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Thiên Huyễn phân tích chuyện này, mọi người sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Tôn Vũ Lạc vừa lo âu vừa mắc cờ cứu, có chút tự trách địa nắm chặt hai quả đấm. An Lâm thần sắc ngược lại cực kỳ dễ dàng, mở miệng nói: Không sao, Liễu Minh Hiên không có gì đáng sợ. Ở tông môn, chúng ta có 99 trọng cực hộ tông đại trận. Ở bên ngoài, chúng ta tông môn không bao lâu nữa sẽ có tinh hỏa chiến hạm. Coi như là hợp đạo cảnh cũng có thể đánh một trận. Có cái gì tốt sợ? Nghe vậy Bạch Lăng mỉm cười nói. Tinh hỏa chiến hạm khoảng cách hoàn toàn tu bổ, hẳn không dùng nửa năm. Mọi người nghe những lời này, thần sắc cuối cùng là dễ dàng không ít. Hội nghị kết thúc, An Lâm một mình ở dưới cây liễu sửa sang lại nạp giới đồ vật. Minh Châu còn kém 3 miếng, lấy Hoàng Phủ Văn làm tiêu chuẩn, có 2 quả phản hư sơ kỳ là được tìm hạt châu. bọn họ đều tại cùng một nơi. Vạn ác thâm uyên, thật là quen thuộc phương a. An Lâm mặt lộ nhớ lại về, nhớ lúc đầu, hắn chính ở chỗ này từng giết tà ma đây. Cửu Châu giới đông nam bộ, Thiên Hà Châu bên bờ, một cái đen nhánh u ám, cực kỳ to lớn lan tràn vô hạn xa kẽ hở xuất hiện ở đại địa trên. Tựa như rãnh trời một loại đem nhân tộc lãnh địa cùng nghĩ tộc lãnh địa chắn. An Lâm ngự cầu từ trên trời hạ xuống, rơi vào vậy cũng lấy chiếm đoạt quang mang to lớn trong vực sâu. Minh Châu có một quả ở vạn ác thâm uyên âm phách trong hồ. Có một quả là ở một cái cực kỳ mạnh mẽ tà ma trong cơ thể. Hai người cũng thuộc về vạn ác thâm uyên chỗ cực sâu. An Lâm liếc mắt nhìn bản đồ, liền đối với cái này tìm độ khó có đại khái dài. Lúc trước hắn lần đầu tiên tiến vào vạn ác thâm uyên, hẳn chỉ là đến trung bộ, nơi đó đã là dục linh khắp nơi đi, hóa thần nhiều như cầu. Tà ma hệ thống sức mạnh cùng ngoại giới bất đồng, nhưng sánh bằng hóa thần tà ma, đã có thể nói chuyện, sinh ra thần trí. An Lâm lần trước gặp phải một cái tà ma boss liền là như thế. Về phần cao cấp hơn tà ma, hắn còn chưa từng thấy. Càng ngày càng đen a. Đại bạch lắc trắng như tuyết đuôi to không dừng lại rớt. Sớm biết hẳn kêu sâu xí ca cùng đi, để cho hắn cặp mắt làm siêu cấp đèn pha đi chiếu sáng, hẳn sẽ thoải mái rất nhiều. Gâu, tiểu sửu đang hưởng thụ hạnh phúc tân hôn sinh hoạt, ta còn là trước không đi quấy rầy hắn á. An Lâm ngược lại là vô cùng sáng suốt, trong lời nói lộ ra một vẻ hâm mộ. Tiểu tà tựa hồ cũng ưa u ám hoàn cảnh, chỉ chốc lát sau liền từ An Lâm sau lưng thắng tà kiếm trong nhảy ra, ngồi ở đại bạch trên lưng, một đôi ngọc thủ nắm An Lâm sau lưng tay áo, nhiều hứng thú đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Sinh trưởng ở vạn ác thâm uyên dị thú thỉnh thoảng hướng đại bạch nhào tới, nhưng chúng nó còn chưa đến gần đại bạch phạm vi trăm trượng, liền bị màu trắng bạc lưu phong trong nháy mắt thắt cổ, đều không ngoại lệ. Ha ha, bản cầu gia cường giả trở về, thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Đại bạch rất hưng phấn, bây giờ nó đi tới nơi này, có thể nói gần như vô địch. Đại bạch trước ở vạn ác thâm uyên có bao nhiêu khẩn trương sợ hãi, thoát đi lúc đó có nhiều chật vật, lúc này giết kia nhiều chút đáng sợ dị thú thì có sảng khoái hơn. Rất nhanh, bọn họ đã đi xuống dò mấy vạn mét, ở chỗ cực sâu phát hiện đất bằng phẳng. Xuất hiện đất bằng phẳng sau khi ở bình trong đất tìm tới một cái khe to lớn. Tiếp tục đi xuống, liền có thể đi vào vạn ác trong vực sâu bộ. An Lâm mở miệng nói, đang khi nói chuyện, đại bạch đột nhiên hướng phía trước ói một cái pháo không khí, đem phía trước một con vạn chân con rết yêu nổ thành thịt bọt. Vạn ác thâm uyên tiền bộ, đối với bọn họ mà nói, chính là đi dạo công viên, không có bất kỳ sinh linh, có thể kháng trụ đại bạch một đòn. Sau hai canh giờ, bọn họ rốt cuộc phát hiện một cái khe to lớn. Nơi này là có thể đi thông vạn ác trong vực sâu bộ. Chúng ta đi thôi, An Lâm mặt hiện lên một vệt mong đợi. Hắn ngự cẩu mà xuống, thông qua đen nhánh kẽ hở không ngừng đi xuống. Từ đó, trên trời ánh mặt trời hoàn toàn bị che đậy, không gian xung quanh là một mảnh thuần túy hắc ám. Cùng lúc đó, ở vạn ác thâm uyên chỗ sâu nhất, một cái tựa như ảo mộng đen nhánh bóng người, mở ra lượng như sao cặp mắt, lại có một cái sinh linh mạnh mẽ viếng thăm ta thâm uyên a. Mặc dù cảnh giới rất thấp, nhưng trong cơ thể năng lượng lại lạ thường cường đại, có ý tứ, ô. Ta huyết dịch trong cơ thể cũng đi theo quý động, chẳng lẽ là thiên minh đạo thừa tái người? Cái thân ảnh kia đột nhiên kích động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.